trước khi có chứng cớ xác đáng sẽ không đoán bừa, vì chúng ta có tin tức làng tặc rất có khả năng là người của Bái Tử Định. Âm Hiển Hà thất thanh kêu lên: Bái Tử Định! Từ Tử Lăng nói: Vì thế tiểu đệ mới dám nhờ âm huynh giúp cho việc này. Âm Hiển Hà gật đầu nói: Ta nhất định không phụ ủy thác của Từ huynh. Sau khi hỏi kỹ địa điểm liên lạc, Âm Hiển Hà dưới ánh hoa đăng như u linh biến mất vào bóng tối trong thành.